Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, giống như có chút ấn tượng. Hai người này, so số 16 lợi hại hơn nhiều. Số 18 quần áo trên người xuất hiện tổn hại, một đôi ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm đối phương, bởi vì vĩnh hằng năng lượng duyên cớ. Số 18 ngoại trừ tóc có chút lộn xộn bên ngoài, cũng không có lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Nhưng mà đối mặt địch nhân, số 18 rất khó lấy được lớn ưu thế. Nếu như Mục Dương hoặc là Kaioshin ở đây lời nói, liền sẽ nhận ra hai cái này tản ra hào quang màu xanh lục người kim loại chính là ma giới chi vương Dabura, hoặc là nói là ma giới chi vương Dabura clone. Lúc đầu Dabura cùng Illusive Man Lomu hợp tác, đem thân thể giao cho Big Hit Star Trung ương sinh mạng thể tiến hành cải tạo. Nhưng là vừa cải tạo đến một nửa thời điểm, bởi vì Lomu chết, Big Hit Star Trung ương sinh mạng thể thế mà khôi phục ý thức chủ quan. Khôi phục ý thức sau, Big Hit Star sinh mạng thể trực tiếp đem cải tạo trên đài Dabura giết chết, đồng thời dùng huyết nhục của hắn tiếp tục tiến hành cải tạo. Cái này hai cỗ màu xanh lá huỳnh quang kim loại Dabura chính là nhóm đầu tiên siêu cấp chiến sĩ. Mỗi một cái đều có được hơi thấp tại Super Saiyan 2 thực lực, cùng số 18 lạnh nhạt không biết mệt mỏi khác biệt. Son Goku lúc này lại là thở hồng hộc, liền Super Saiyan trạng thái đều sắp không cách nào duy trì. Lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên xẹt qua hai đạo gợn sóng, khí lãng đem nước biển chém ra. Vegeta cùng Chase Lee thân ảnh xuất hiện tại Son Goku trong tầm mắt. Hừ hừ, Kakaro, ngươi bây giờ dáng vẻ rất chật vật a. Vegeta cao ngạo lơ lửng ở giữa không trung, ánh sáng vàng lưu động, hiển nhiên cũng là Super Saiyan trạng thái. Vegeta, đối phương thật rất mạnh. Son Goku cười khổ đối với Vegeta nói. Hừ, loại phế vật này người máy, bản vương tử một người liền có thể đối phó. Kakaro, nhìn tốt rồi. Hướng phía Son Goku hét lớn một tiếng. Vegeta lớn toàn thân ánh sáng vàng tỏa ra, hứng thú bừng bừng hướng phía kim loại Dabura mà đi. Chase Lee gặp Vegeta nóng lòng chiến đấu, cũng phối hợp tiến lên. Vợ chồng hai người rất mau tìm bên trên trong đó một cái kim loại Dabura, đồng thời kịch liệt triển khai chiến đấu. Số 18 rơi xuống mặt đất, cẩn thận xét lại một hồi, thầm nghĩ Super Saiyan năng lượng bạo phát chỉ là trong nháy mắt, Vegeta thực lực bọn hắn cùng Son Goku không sai biệt lắm, coi như liên thủ cũng không phải người kim loại đối thủ. Chỉ là hai cái này người kim loại đến cùng là từ đâu tới? Bỗng nhiên, số 18 đôi mắt thoáng nhìn phía mặt biển, trong tầm mắt lại xuất hiện một mảnh xanh mơn mởn ánh sáng. Cẩn thận nhìn lên, đó cũng là người kim loại. Con người đột nhiên co rụt lại, số 18 giật nảy cả mình. Không tốt, những kim loại này người số lượng xa xa không chỉ hai cái. Vừa muốn la lên, đến từ bốn phương tám hướng kim loại Dabura liền vọt ra. Bồng bồng bồng, Son Goku, Vegeta, Chase Lee nhận vây công, rất nhanh liền ói máu bại lui xuống. Tại sao có thể như vậy? Số lượng của bọn họ làm sao có nhiều như vậy? Vegeta sắc mặt khó coi, xanh mặt gầm thét, Son Goku, Vegeta, Chase Lee. Số 18 bọn hắn bị 10 cái kim loại Dabura bao bọc vây quanh. Ngoại trừ số 18 còn có năng lực chống cự bên ngoài, Son Goku bọn người đều là nhục thể phàm thai, cho dù có đầy đủ tiên đậu cũng không thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Tình huống biến thành 10 phần không ổn. Hỏng bét, địch nhân nhiều như vậy, không biết Chi Chi bọn hắn có thể trốn ra ngoài hay không. Son Goku ngưng mặt biểu thị lo lắng. Hỗn đàn, trước thoát khỏi vòng vây lại nói. Vegeta thức hổn hển giống to, Lúc đầu cùng Chasely từ tinh thần thời gian trong phòng kết thúc tu hành, hắn coi là có thể tại Son Goku trước mặt xuất tẫn danh tiếng, lại không nghĩ sự mạnh mẽ của kẻ địch viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vegeta không nên vọng động, Son Goku lớn tiếng la lên, nhưng là Vegeta cũng sẽ không nghe Son Goku. Thân ảnh nhanh chóng chớp động, rất nhanh liền cùng kim loại Dabura chiến trở thành một đoàn. Nhưng mà coi như Vegeta trải qua tu luyện sau thực lực tăng nhiều, nhưng cũng không phải kim loại trạng thái Dabura đối thủ. Không qua bao lâu Vegeta liền triệt để đã rơi vào hạ phong. Lúc này ngoại trừ Son Goku cùng Chasely xuất thủ cứu viện số 18 nhưng không có hứng thú đi cứu hắn. Bởi vì chính nàng đều gặp phải 10 cái kim loại Dabura vây công. Đáng chết, những người máy này thực sự thật khó dây dưa. Số 18 bực bội giống to. Một đạo thẳng tắp xạ tuyến từ trên trời giáng xuống, giống như một thanh trường kiếm phá toái hư không, khoảnh khắc đem số 18 trước người 10 cái kim loại Dabura cô lập ra. Số 18 ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mắt của nàng. Makiaki, Lazuli, Emilia, Lapis, Super Perfect Cell, Milip, bọn người tất cả đều tới. Liền thấy vài miếng hư ảo bóng người hiện lên, mấy cái kim loại Dabura bị tôi khô lạp hủ đánh lui. Ngươi không sao chứ? Makiaki đi vật số 18 bên người nói ra. Số 18 lắc lắc, gỡ xuống xốc xếch mái tóc. Không có việc gì, các người có biết hay không thân phận của bọn hắn? Lúc này Meria cùng Meli thuấn di tới, đồng thời tới còn có Broly. Meria nói ra, ta hỏi thăm qua nhân sĩ chuyên nghiệp, những kim loại này người nguyên thân tên là Dabura, là vũ trụ ma giới kẻ thống trị. Nhưng là bởi vì hết thảy nguyên nhân bị Big Hit Star sinh mạng thể cải tạo thành kim loại thể. Nhân sĩ chuyên nghiệp, số 18 lệch ra phía dưới, một cái gọi Whis người. Meli hời hợt nói ra, nơi này người kim loại chỉ thuộc về kém hơn một bậc. Thực lực so xeo toàn bộ công suất trạng thái cao một chút. Căn cứ ta được đến tin tức, cường đại nhất kim loại Dabura tiếp cận chục tỷ sức chiến đấu. Coi như là bình thường Super Saiyan 2 cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Rất không may, viên kia Big Hit Star tinh cầu hiện tại chính hướng phía hệ mặt trời tới gần. Ước chừng 10 ngày sau sẽ tiến vào hệ mặt trời phạm vi. Số 18 ồ một tiếng, từ Lazuli trong tay tiếp nhận một kiện hoàn chỉnh y phục mặc lên. Chính là nói, 10 ngày sau địa cầu phải đối mặt một nguy cơ lớn nha. Meria biểu lộ điềm tĩnh, nhằm vào các ngươi mà nói. Super Perfect Cell cùng Milip ước chừng 6-7 tỷ sức chiến đấu. Đối mặt chục tỷ cấp bậc siêu cấp người kim loại, tồn tại nguy hiểm rất lớn. Nhưng đối với Meria, Meli, Broly cao thủ như vậy tới nói, liền xem như đẳng cấp cao nhất kim loại Dabura đến, cũng bất quá là tùy tiện có thể giết chết con rối. Cell, Milip, xuất ra toàn lực đem những này người kim loại thanh lý mất. Lãnh khốc dưới mặt đất đạt chỉ lệnh, Super Perfect Cell cùng Milip nghe vậy, lập tức thể hiện ra vượt qua đám người tưởng tượng lực lượng. Super Perfect Cell phóng xuất ra 7-8 cái nhỏ cell, mà Milip cũng dùng Super Saiyan 2 hình thái tới gần kim loại Dabura. Sau đó lấy cực kỳ lực lượng cuồng bạo đem bọn hắn xé nát. Vegeta thấy thế, mặt lộ kinh dị nói, nữ nhân kia Super Saiyan là chuyện gì xảy ra? Son Goku nói ra, ta biết, gọi là Super Saiyan 2, là Super Saiyan phía trên càng cường đại hơn biến thân. Vegeta kinh ngạc nói, Super Saiyan 2, Son Goku không tiếp tục trả lời. Hắn thở phì phò hướng Makiaki nói lời cảm tạ. Đa tạ các ngươi, đúng rồi, Chi Chi bọn hắn hiện tại thế nào? Makiaki nói, ta đã từng gặp bọn hắn, đã để bọn hắn đi trước thần điện chờ. Cảm ơn. Son Goku thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác, Chi Chi bọn người ở tại xác định sau lưng năng lượng dần dần lắng lại đằng sau. Rốt cuộc thở dài một hơi. Sau đó căn cứ Makiaki nói tới hướng phía thần điện bay đi. Lúc này từ một cái thế giới khác tới Trăng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chi Chi Aji, Trăng lễ phép nói. Chi Chi giới thiệu nói, hắn chính là từ tương lai cưỡi cỗ máy thời gian tới Trăng. Krillin kinh ngạc quan sát Trăng, cảm kích nói, nguyên lai ngươi chính là Trăng. Lần này may mắn mà có ngươi, nếu như không có nhắc nhở của ngươi, chúng ta lần này liền chết như thế nào cũng không biết. Mắt nhìn nơi xa tựa hồ phát sinh qua chiến đấu kịch liệt khu vực, Trăng hỏi, các ngươi đã gặp được Android rồi? Krillin ai thán một tiếng nói, gặp. Quả nhiên như ngươi thông tin bên trong nói tới, cái kia hai tên gia hỏa quá lợi hại, nếu không phải Meria tiểu thư bọn hắn đuổi tới, chúng ta liền khó giữ được tính mạng. Meria tiểu thư, Trăng nghi ngờ dưới, đây là chỗ của hắn không có người. Sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ nói ra, Android xác thực rất lợi hại, chớ nhìn bọn họ tuổi còn trẻ, thế nhưng lại có vĩnh hằng năng lượng. Tại ta cái thời không kia, tất cả chiến sĩ đều ăn thiệt thòi ở điểm này. Chờ một chút, ngươi nói Android tuổi còn trẻ là có ý gì? Cái kia hai cái quái vật hoàn toàn nhìn không ra tuổi trẻ dáng vẻ. Kim loại Dabura xem xét chính là trung niên bộ dáng, cùng tuổi trẻ kéo không lên quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi có phải hay không sai lầm? Trăng nhíu mày. Sau đó Krillin hình dung một cái bọn hắn gặp kim loại Dabura bộ dáng. Trăng nghe xong nói ra, các người gặp phải căn bản không phải ta trong trí nhớ Android. Tại thế giới của ta, tai họa thế giới Android số 17, số 18 là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Số 17 là một cái thiếu niên tóc đen, trên cổ vây quanh khăn quàng cổ. Mà số 18 là một bộ thiếu nữ hình tượng, mái tóc màu vàng óng, mặc tương đối thời thượng, bọn hắn đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, còn mang theo màu vàng vòng tai, đúng ánh mắt của bọn hắn là màu xanh, rất xinh đẹp. Chờ một chút, một nam một nữ, tóc đen cùng tóc vàng, mà lại là màu xanh ánh mắt, như lời ngươi nói hai người ta giống như có chút ấn tượng. Yamcha nhíu mày lại, cảm giác đã gặp ở nơi nào hai người kia. Krillin mặt đen lại nói, ta cũng rất giống ở đâu bên trong thấy qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.